Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần kết. Hành khách nườm nượp đi ra, trên mặt người nào cũng đượm vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng tâm trạng trông đều có vẻ phấn khởi. Họ mau chóng tìm được người đến đón mình, tươi cười lại gần chào hỏi. Cảnh tượng ấy có thể thấy ở khắp mọi nơi. Siki ra muộn hơn những hành khách khác một chút. Với Zoe, mái tóc bạc trắng chính là dấu hiệu nhận biết của ông. Zoe tính ra hiệu bằng mắt với chồng, nhưng mãi mà ông vẫn không phát hiện ra bóng dáng vợ. Chị ta bèn khoác chiếc túi nhỏ đi tới, bộ dạng hơi thẫn thờ. Bên cạnh Siki có một người đàn ông chừng 30 tuổi. Anh ta là Kuno, trợ lý của Siki. Anh ta nhận ra Zoe trước, gật đầu cười chào chị ta, rồi nói với Siki. Trông thấy vợ, vẻ mặt Siki vẫn không hề thay đổi, chỉ khẽ nâng cặp kính gọng vàng lên. Hai người chậm rãi đi tới chỗ Zoe. Anh về rồi, đi đường có mệt không? Zoe nói với chồng, sau đó đưa mắt nhìn Kuno. Siki đột nhiên nói, gặp phải luồng không khí mạnh. Luồng không khí? Kuno giải thích, lúc sắp đến không phận Nhật Bản, phi cơ bị rung lắc. Đấy là nhược điểm cố hữu của loại máy bay đó. Tính năng cũng không tồi, nhưng hệ thống điều khiển lại có vấn đề. Bao nhiêu lâu không về nước? Câu nói đầu tiên với người vợ nhiều ngày xa cách lại là về máy bay. Zoe kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ông chồng, nhưng chị ta không giận. Từ mấy chục năm trước, Siki đã như thế rồi. Zoe lần lượt nhìn hai người đàn ông nói, về nhà luôn hay là kiếm chỗ nào uống chút gì đó nhỉ? Thế nào cũng được ạ. Siki cộc cằn buông ra một câu. Về nhà đi. Việc gì phải uống thứ cà phê chán chết đó ở chỗ này? Thế để em gọi xe. Zoe lấy điện thoại di động, báo cho người lái xe đã thuê sẵn, đang đợi ngoài bãi đỗ xe. Kuno đi xe điện. Sau khi chia tay anh ta, Zoe và chồng đến khu vực bắt xe. Một chiếc xe con cao cấp màu đen chậm chậm lướt tới. Chiếc xe vừa lăn bánh, Siki đã hạ giọng nói. Đi xe buýt sân bay là được rồi mà. Cậu ta dư chuẩn bị cho anh đấy. Bảo là cậu ấy không đến đón được, nên làm thế này để xin lỗi. Siki thở hắt ra, hai vai khẽ đung đưa. Tôi cũng đâu xứng được chủ tịch Hanja đích thân đi đón. Đừng nói vậy mà. Cậu ấy cũng mong được gặp anh lắm đấy. Mấy lời khách sáo thôi. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu ấy định tổ chức tiệc vào đêm giao thừa, muốn mời anh đến. Hả? Hanja tổ chức, nghe nói là bao cả tàu. Tiệc trên tàu à? Cậu ta lúc nào cũng thích mấy trò màu mè ấy. Có đi không? Tôi không đi. Nếu bà thấy mất mặt thì tự đi một mình đi. Siki nhìn về phía trước, nói dứt khoát. Ý tứ rành rành là sao tôi có thể đến chỗ đó được? Điều này cũng nằm trong dự đoán. Zoe không ngạc nhiên, cũng không hỏi lý do. Siki là một học giả thuần túy, vốn không thích các chủ đề ở chốn làm ăn. Vì vậy từ lâu đã không được hòa hợp với người em vợ, luôn coi việc kiếm tiền là giá trị cuộc đời. Dĩ nhiên, lúc gặp nhau, hai người cũng vẫn nói những lời khách sáo xã giao. Nhưng Zoe biết rõ, Siki chưa bao giờ nói thực lòng mình với em trai. Siki hỏi: đã nhận được đồ từ Sidley gửi về chưa? Nhận từ 2 ngày trước rồi. Không ngờ lại nhiều thế, làm em giật cả mình. Thế à? Tôi đã vứt đi nhiều lắm rồi đấy. Các loại tài liệu đã chuyển cả vào thư phòng rồi. Siki gật đầu. Ừ, cần phải giải quyết vấn đề của Kuno. Không đưa cậu ta đến trường đại học được à? Định là thế, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Tôi đã gọi điện cho chủ nhiệm khoa. Ông ta bảo là giờ không thiếu trợ lý, giờ khó tìm việc. Sinh viên ở lại trường càng lúc càng nhiều. Kuno không tìm được việc ở công ty nào à? Siki thở dài nặng nề. Nếu ngành hàng không còn ăn nên làm ra, thì chúng tôi đã chẳng về thế này. Thôi kệ đi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết việc của Kuno. Hoặc là đến trường đại học, hoặc là trở về bên kia. Chẳng còn cách nào khác. Zoe vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng của chồng. Ngồi bên cạnh ông, chị ta không còn nhận thấy vẻ hứng khởi ngày xưa nữa. Mấy năm trước, khi tiễn Siki ra sân bay, ông hãy còn bừng bừng nhiệt huyết, nói những lời hùng hồn. Sẽ dùng cả phần đời còn lại để phát triển máy bay cỡ lớn, sử dụng động cơ đẩy đời mới đi trước thời đại. 2 tuần trước, ông gọi điện về, nói rằng mình quyết định về nước bất ngờ. Zoe cứ tưởng người chỉ biết cắm đầu cắm cổ, nghiên cứu như chồng mình, cũng hy vọng đón năm mới chuyển giao thế kỷ ở quê hương. Nhưng hóa ra không phải thế. Nghe nói nghiên cứu của ông đã bị đình chỉ. Tình hình cụ thể ra sao, Zoe cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định nguyên nhân là do sự sa sút của ngành hàng không. Chị ta thường nghe được tin số lượng máy bay chở khách ở Mỹ hiện nay đã quá nhiều. Trên đường về nhà, Siki gần như không nói câu nào. Thấy chồng mình ủ rũ như vậy, Zoe cũng rầu rĩ theo. Ông chồng xưa này vốn hay vênh mặt lên của chị ta. Từ ngày mai, chắc hẳn sẽ tỏa ra một bầu không khí nặng nề hơn gấp bội. Chị ta thầm nghĩ, Tết năm này chắc chẳng vui vẻ gì rồi. Chị ta hỏi chồng. Anh tắm trước nhé. Được. Sau đấy tôi đi nằm nghỉ một lát. Siki xoay xoay cần cổ, cho bớt cảm giác nhức mỏi ở hai vai. Chiếc xe chạy chậm lại để có thể thấy ngôi nhà của họ. Đột nhiên, Zoe phát hiện một người đang đứng trước cổng. Trong khoảnh khắc ấy, tim chị ta bắt đầu loạn nhịp. Đó là Miza Maza. Anh mặc áo khoác xám, đang bần thần ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà. Xe chạy đến gần, anh né sang ven đường, không chú ý thấy Zoe ngồi trên xe. Chiếc xe dừng lại. Zoe hơi do dự. Bây giờ xuống xe, có lẽ Maza sẽ đến chào hỏi. Trong tích tắc đó, chị ta nhanh chóng tính toán nên giải thích quan hệ của mình và anh với chồng như thế nào. Người tài xế xuống trước, mở cửa xe. Đành phải xuống xe thôi. Zoe nhìn thấy Maza, 4 mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Maza xoay người đi ngược lại. Ngay lúc nhìn thấy Zoe, anh đã nhận ra chị ta không đi một mình. Chị ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc Zoe xuống khỏi xe, bóng Maza đã biến mất sau chỗ rẽ. Siki tắm xong, uống một chai bia rồi nằm xuống giường. Có vẻ ông đã mệt. Thoáng cái, đã phát ra tiếng ngáy. Zoe chẳng thể làm được việc gì. Chị ta biết mình cần chuẩn bị bữa tối. Nhưng trong đầu chị toàn nghĩ đến Maza. Anh đến đây làm gì? Phải chăng có chuyện gì? Chị ta muốn gọi điện cho Maza, nhưng lại không đủ can đảm. Sau khi anh đột ngột biến mất, Zoe đã từng gọi điện nhiều lần, nhưng không lần nào anh bắt máy. Chị ta không muốn nếm cảm giác hụt hẫng đó một lần nữa. Cứ tưởng đã quên anh rồi, nhưng khi gặp lại anh sau bao ngày xa cách, trái tim đã phong hóa kia lại nảy mầm. Chị ta còn tha thiết muốn gặp Maza hơn cả lúc trước. Đã đến lúc phải chuẩn bị cơm tối, chị ta đành đứng lên. Đúng lúc ấy, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông phát ra từ túi sách để trên ghế sofa trong phòng khách. Zoe cuống quýt mở túi sách. Điện thoại không hiển thị số người gọi đến. Chị ta không do dự lấy một tích tắc, nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng Zoe hơi ré lên. Alo? Giờ nói chuyện có tiện không? Giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà chị ta không thể nào quên. Zoe tức thì cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Cũng được. Lúc nãy tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là mình lại về nhà. Không sao. Có chuyện gì không? Cũng không có gì. Chỉ là nhất thời không kìm được lòng thôi. Tôi sẽ không đến nhà mình nữa đâu. Mình đừng lo. Tôi muốn nói chuyện này nên mới gọi điện thoại. Đợi chút. Đó không phải là điều tôi muốn hỏi. Chị Tả quá nôn nóng nên cao giọng lên. Zoe vội vàng liếc nhìn cánh cửa phòng khách rồi hạ giọng nói. Mình đang ở đâu? Mà giả im lặng. Zoe lo nhất là anh dập máy. Alo, xin mình đấy. Mình đang ở đâu? Một tiếng thở dài vang lên ở đầu bên kia. Sau đó, Mà giả thấp giọng đáp. Shibuya. Shibuya. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó ngay. Chỗ nào ở Shibuya? Đừng đến đây. Chồng mình có nhà không? Ông ấy ngủ rồi. Không dậy ngay đâu, không sao hết. Nhưng trả lời tôi đi, chỗ nào ở Shibuya? Mà giả vẫn không nói không rằng. Bàn tay cầm điện thoại của Zoe đã dị mồ hôi. Được rồi, tôi sẽ đến Shinagawa. Như thế sẽ không tạo thành gánh nặng cho mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng. Maya chọn một quán trà bên trong khách sạn ở gần nhà ga. Zoe hỏi thật kỹ rồi mới gác máy. Chị ta cực kỳ kích động. Vào phòng ngủ, xác định chồng đã ngủ say, rồi mới bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Mặc dù cần nhanh, nhưng chị ta không muốn trang điểm qua loa. Trang phục cũng chọn lựa sau khi nghĩ ngợi rất lâu. Chị ta bắt một chiếc taxi ở gần nhà. Đã quá giờ hẹn, người lái xe lại bẻ vô lăng một cách quá cẩn trọng, khiến Zoe hết sức sốt ruột. Chị ta rảo bước chạy vào quán trà trong khách sạn. Có lẽ vì đang buổi chiều tối, khách khứa rất đông, nhưng Zoe chỉ mất chưa đến 10 giây đã tìm được Maya giữa đám người. Anh đang hút thuốc ở bàn phía bên trong, vẫn mặc bộ đồ khi nãy. Zoe điều chỉnh lại nhịp thở, hít sâu mấy hơi, rồi mới đi về phía anh. Chị ta không muốn để Maya nhìn thấy bộ dạng hớt hải của mình. Hình như mình gầy đi. Vừa nói, chị ta vừa ngồi xuống đối diện Maya. Người phục vụ bước tới. Zoe gọi một cốc trà sữa. Maya chăm chú nhìn vào mắt chị ta hỏi. Chồng mình về nước rồi à? Ừ, về hôm nay. Mới đi sân bay Narita đón về. Anh đưa cốc cà phê lên miệng. Đừng nói chuyện này nữa. Mình đến tìm tôi, phải chăng là có chuyện gì muốn nói? Maya mỉm cười. Nói chuyện, tại sao tôi lại đột nhiên mất tích? Tôi đoán chắc, mình phải có lý do. Nhưng chẳng nói một lời mà đã biến mất, có phải là hơi đề tiện đúng không? Zoe nghiêng đầu. Tôi không nghĩ thế. Maya vươn tay lấy bao thuốc. Nguyên nhân cá nhân thôi, không liên quan đến mình. Vốn là không muốn gây thêm phiền phức cho mình nữa. Tôi không nói chuyện đó. Người phục vụ mang trà sữa lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Maya tiếp tục hút thuốc. Nếu muốn kết thúc quan hệ với tôi, mình nói thẳng ra là được rồi. Chẳng lẽ mình nghĩ tôi sẽ bám dịt lấy mình à? Maya khẽ cúi đầu. Xin lỗi. Tôi biến mất là vì nguyên do khác. Không kịp báo với mình. Lẽ ra ít nhất phải gọi điện cho mình mới đúng. Zoe đưa tay cầm ly trà, nhưng lập tức rụt lại ngay. Chị ta phát hiện ngón tay mình đang run rẩy. Thế mình tìm tôi có việc gì? Trong điện thoại tôi đã nói rồi. Cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là nhất thời không kìm được lòng thôi. Người đột nhiên mất tích, liệu có vì không kìm được lòng mà xuất hiện trở lại không? Maya nở một nụ cười khó hiểu. Dường như anh không để ý Zoe có tin hay không. Chồng mình trở về rồi. Từ giờ đến Tết, chắc là nhiều lịch hẹn lắm nhỉ? Cũng không có gì đặc biệt. Zoe tưởng Maya định hẹn với mình. Mặc dù thầm nghĩ, đến nước này rồi còn nhắc chuyện ấy, chẳng phải là khiến mình khó xử hay sao? Nhưng chị ta đã bắt đầu tính toán xem cần phải giải thích thế nào với Shiki. Đây là năm bước vào thiên niên kỷ mới. mọi người đều rất hưng phấn. Mình ở Hanja chắc là phải tham gia tiệc tùng nhiều lắm nhỉ? Tôi không liên quan trực tiếp với Hanja, nhưng em trai tôi hình như rất bận. Có chương trình gì đặc biệt không? Nghe nói là định tổ chức tiệc trên tàu vào đêm giao thừa, đón năm 2000 trên mặt biển. Cặp mắt Ma Giang dường như lóe lên. Tiệc trên tàu sao? Ở đâu thế? Vịnh Tokyo. Có lẽ là xuất phát từ chỗ cầu cảng Hinode. Sao tự dưng mình lại hỏi chuyện này? Chỉ muốn biết mình đón năm mới ở đâu thôi. Trên biển à? Tôi cũng chưa biết có đi không nữa. Có lẽ sẽ có kế hoạch khác. Rồi nhướng mắt lên nhìn anh, nôn nóng chờ đợi Ma Gia đưa ra lời mời. Nhưng Ma Gia lại thò tay vào túi áo khoác, lấy ra tờ 1000 yên đặt trên mặt bàn. Gặp lại mình tôi vui lắm. Chúc mình hạnh phúc. Nói xong anh đứng lên. Đợi đã. Mong rằng năm 2000 sẽ là một năm hạnh phúc của mình. Ma Gia nói xong liền đi ra cửa. Kato dừng bước, vẫn là nơi cũ. Ông ngậm thuốc, châm lửa, vừa hút vừa ngẩng đầu nhìn tòa nhà Hanja trước mặt. Từ hôm ở đồn cảnh sát Fugakawa về, hễ có thời gian là ông lại đến đây, nhưng hoàn toàn không có tiến triển gì. Rốt cuộc bao giờ Mizamaza mới xuất hiện? Kato hoàn toàn không có manh mối gì. Chắc chắn Miza đã chế tạo một khẩu súng khác, thế nên anh ta mới cần đạn. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta muốn lấy mạng Shikamizu. Kato nhìn đồng hồ, đã 7 giờ hơn. Cửa ra vào của Hanja đã đóng chặt. Bình thường giờ này vẫn mở cửa. Khoảng 3 ngày trước, Kato đã biết đêm giao thừa năm nay Hanja sẽ đóng cửa sớm hơn bình thường một tiếng. Nguyên nhân là do sự cố Ihaka. Hiện nay vẫn chưa thể dự đoán được máy tính sẽ gặp lỗi như thế nào, mức độ ra làm sao. Đóng cửa sớm chính là để phòng ngừa hiện tượng này xuất hiện. Các nơi kiểu như ngân hàng cũng ngừng làm việc trước thời hạn. Thủ tướng có nói tốt nhất là chuẩn bị lương thực thực phẩm đủ dùng cho 3 ngày. Lẽ đương nhiên mọi ngành nghề đều nơm nớp lo âu. Kato hôm nay cũng tan ca sớm, nhưng cấp trên đã dặn dò bọn họ chuẩn bị đi làm bất cứ lúc nào, phòng khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù là đêm trước khoảnh khắc chuyển giao thiên niên kỷ, nhưng ngoài đường cũng không đông đúc lắm. Mọi người chắc đều lo vụ I2K kia. Nghe nói số người đi nước ngoài du lịch năm nay cũng giảm sút, ở nhà chờ là an toàn nhất. Khắp phố phường đều ngập trong bầu không khí dè chừng. Kato suy đoán từ hôm nay trong vòng 2-3 ngày Miza chắc sẽ không có hành động, vì Mizu sẽ ở nhà không đi đâu. Nếu Miza có hành động, sớm nhất chắc phải đến ngày Hanja bắt đầu đi làm trở lại. Vấn đề là anh ta sẽ nhắm vào thời điểm nào. Kato không hề báo cáo cho cấp trên về Miza. Nghĩ theo chiều hướng nào, ông cũng thấy cấp trên sẽ không để ý đến ý kiến của mình. Một kẻ tự chế súng lục muốn ám sát phu nhân của chủ tịch Hanja, người đó có thể đã đồng mưu với phu nhân chủ tịch sát hại một người tên là Soga Tachi. Đồng thời phu nhân chủ tịch có thể đã mạo danh Shikamizu. Shikamizu thực ra là một người khác. Mấy vị cấp trên đầu óc cứng nhắc, cùng với những kẻ chỉ muốn giữ mình hòng tiếp tục leo lên vị trí cao hơn, đảm bảo sẽ không tin những điều này. Không, ông thậm chí còn không dám khẳng định mình có thể nói rõ mọi chuyện từ đầu chí cuối hay không nữa. Nếu bọn họ cười khẩy, bảo đó chỉ là suy luận cộng với tưởng tượng vô bằng cớ, rồi khiển trách ông tự tiện hành động, thì thật đen đủi. Hơn nữa, Kato cũng không có ý định giao chuyện này cho người khác. Ông đã quyết tâm tự mình điều tra người đàn bà đó. Kato thầm nghĩ, quả thực có một cơ hội để nắm thóp Shikamizu. Đó chính là khoảnh khắc mà Miza muốn giết cô ta. Nếu có thể bắt được Miza tại trận, thì ngay cả cô ta cũng không thể giả bộ như mình hoàn toàn không hay biết gì được. Kato vừa hút xong điếu thuốc ở mé bên tòa nhà Hanja, chợt xuất hiện một phụ nữ mặc áo khoác màu trắng. Kato đã gặp người này. Cô chính là vợ của Soga Tachi mất tích, tên là Kiko. Mấy hôm trước, ông nghe cô kể Misa có ghé qua. Ngoài chuyện này, Kato còn biết được một thông tin mà bấy lâu nay cô vẫn che giấu. Đó là quá trình Soga Tachi tìm được địa chỉ liên hệ của Shika Mizu. Nghe nói, Soga tìm được địa chỉ cũ của Mizu do được bà hàng xóm cho một tấm thiệp chúc mừng năm mới. Bên trên có để địa chỉ và số điện thoại của nhà người bạn mà Mizu đang ở nhờ. Sau khi gọi tới số điện thoại ấy, cảm giác như thể cuộc gọi bị chuyển hướng. Sau đó mới có người nghe máy. Soga cho người nghe điện biết thân phận của mình, cùng nguyên nhân anh ta cần gặp Shika Mizu. Ngày hôm đó, anh ta đã gặp được người kia, về nhà còn kể với Kiko. Bất ngờ thật, gặp rồi mới phát hiện, hóa ra không phải không quen biết. Đấy lại là bà chủ cửa tiệm hồi trước Mizu từng làm việc. Chẳng những vậy, người đó còn trẻ ra nhiều, gương mặt cũng thay đổi. Nếu không hỏi họ tên, anh đúng là không tài nào nhận ra được. Kiko không kể chuyện này, chủ yếu là vì thấy nó chẳng liên quan đến việc chồng mình mất tích, và lại Mizu cũng dặn dò cô đừng nói ra. Mizu bảo, người ấy hồi trước đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Cô ấy không muốn gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa, nên tôi cũng không muốn nhắc tới. Đến giờ, thấy cảnh sát cũng không điều tra nghiêm túc, bèn nghĩ hay là cứ nói ra vậy. Lúc nghe được những lời này, Kato rùng hết cả mình. Ông nhận ra mình đã hiểu được nguyên nhân thật sự khiến Soga Tachi bị sát hại. Đối với Shika Mizu giả mạo, tấm ảnh cũ mà Soga mang theo quả là một trở ngại, nhưng cô ta hoàn toàn có thể lấp liếm được, nói là mình đã khác nhiều so với hồi nhỏ, vân vân. Vấn đề là Soga đã quen người giả mạo này từ trước. Đây mới là vấn đề lớn nhất của cô ta. Kato đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Kiko đang đi dọc theo con đường chính. Chồng cô có vẻ không vội vã lắm, song thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn xuống đồng hồ. Cô dừng lại trước một quán cà phê. Kato không bỏ qua cơ hội này, vội chạy tới. Từ phía sau cất tiếng gọi. Chị Soga. Ông đã cố gắng nói với giọng thoải mái nhất, nhưng vẫn làm Kiko giật thót mình. Cô quay đầu lại nhìn, miệng hơi há ra, có vẻ ngạc nhiên. Kato mỉm cười nói. Chị định về nhà. Vâng. Sao ông lại ở đây? Đừng lo. Không phải đợi chị đâu. Chỉ tình cờ gặp nên chào hỏi một tiếng thôi. Vẻ mặt Kiko đã dịu đi phần nào. Hôm nay hình như cửa tiệm nghỉ sớm à? Vâng. Do sự cố Y2K. Nghe nói là phải giám sát và điều khiển hệ thống. Tôi không hiểu lắm. Trên đó viết là bắt đầu kinh doanh trở lại từ ngày mùng 3. Từ 11 giờ sáng ngày mùng 3. Nhưng nếu xảy ra sự cố gì do Y2K thì cũng có thể sẽ thay đổi. Kato đề cập đến mấu chốt của vấn đề với vẻ hờ hững. Hôm mở cửa kinh doanh đó, chủ tịch và các ủy viên hội đồng quản trị đều tề tựu nhỉ? Soga Kiko gật đầu. Chắc là thế. Ngày đó liệu có hoạt động gì đặc biệt không? Kiểu như các ủy viên cùng mở sâm banh chẳng hạn. Cô cười gượng gạo lắc đầu. Tôi không rõ lắm. Lúc trước thì không có. Nhưng năm nay là năm chuyển giao thiên niên kỷ mà. Đúng vậy. Có lẽ sẽ có hoạt động gì đó. Các cô không nghe nói gì à? Không ạ. Chỉ dặn chúng tôi đi làm ngày mùng 3 thôi. Cả tổ vốn tưởng ngày đầu năm công ty sẽ có hoạt động gì. Misa Maza rất có thể sẽ lựa chọn thời điểm này để ra tay. Nhưng theo lời Kiko thì khả năng này hình như không lớn lắm. Ánh mắt Kiko dịch chuyển ra phía sau lưng Kato, đồng thời nét mặt lộ vẻ gượng gạo khó xử. Kato ngoảnh lại, thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu be tầm 40 tuổi đang đi tới chỗ hai người họ. Ông chưa từng gặp người này. Người mới xuất hiện nhìn chằm chằm Kato với ánh mắt hồ nghi, rồi lại nhìn sang Kiko như đang hỏi. Thằng cha này là ai vậy? Kiko nói với người đàn ông tựa như đang giải thích. Đây là cảnh sát. Cảnh sát sao? Phụ trách điều tra vụ của chồng em. Lời giải thích của cô đã đánh tan nghi ngờ của người đàn ông mới đến. Ông ta khẽ gật đầu. Ông ta hỏi Kato. Có tiến triển gì không? Kato đưa mắt nhìn Kiko. Không. Tôi gặp chị không phải vì chuyện này. Cô hơi hạ giọng nói. Đây là trưởng phòng của tôi. Tôi là Mono. Nếu cuộc điều tra vụ mất tích của anh Soga có kết quả gì, tôi cũng muốn được nghe. Người đàn ông nhìn thẳng vào Kato, không chớp mắt. Kato đã hiểu mối quan hệ của hai người này. 100% là hẹn hò sau giờ làm việc. Chẳng trách khi nãy, khi cô cứ liên tục nhìn đồng hồ. Không. Tôi chỉ tình cờ trông thấy chị Soga, nên chạy lại chào hỏi thôi. Thật tiếc, hiện giờ vẫn chưa có tin tức mới gì về chồng chị cả. Vâng. Kiko cụp mí mắt xuống. Chồng cũng không có vẻ gì là thất vọng lắm. Dường như cô đã từ bỏ hoàn toàn hy vọng về người chồng mất tích. Chính vì thế, cô mới gặp gỡ một người đàn ông khác. Trách Kiko thì cũng hơi quá tàn nhẫn. Mấy năm người chồng mất tích, hẳn là cô chưa từng thoát khỏi cảm giác bất an và cô độc bủa vây. Giả sử tìm được người có thể dựa vào, đối với cô, ngược lại, còn là chuyện đáng mừng. Kato một lần nữa cảm nhận được thời gian thực sự đang trôi nhanh, lòng người cũng đang thay đổi. Và lại, có một số thứ cần phải thay đổi, bằng không con người ta sẽ không thể nào tiếp tục sinh tồn. Kato lần lượt nhìn hai người nói. Xin lỗi, tôi đã làm phiền. Tôi xin phép đi trước. Mono hỏi. Vụ sự cố Y2K thế nào rồi? Nghe nói cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng có chuyện. Vâng, tôi không biết sẽ thế nào nữa. Tôi không phụ trách chuyện này. Vì vậy, vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới, hai người tốt nhất đừng ra ngoài. Mono liếc mắt nhìn Kiko. Chúng tôi cũng định thế. Ngoan ngoãn ở nhà đợi thôi. Kato thầm nhủ. Nếu người này còn độc thân, có lẽ anh ta sẽ đến nhà Kiko. Mono lại nói tiếp. Với lại, tôi cũng chẳng đủ tư cách tham gia buổi tiệc trên tàu. Gì cơ? Chủ tịch của chúng tôi mời người nhà và các lãnh đạo cấp cao trong công ty tổ chức tiệc trên tàu. Còn bảo là máy bay có thể rơi vì sự cố máy tính, chứ tàu thì không bao giờ chìm được. Tổ chức vào đêm nay hả? Kato cảm giác được tim mình đang đập nhanh hẳn lên. Nghe nói thế. Ở đâu? Takeshiba à? Tôi cũng không rõ lắm. Chắc là xuất phát ở gần đó thôi. Mấy giờ bắt đầu? Mono ngơ ngác gãi đầu. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Tôi xin phép đi trước. Kato chào, rồi quay người bước đi. Lúc cốc bia đèn hãy còn một nửa, Maza nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 9 giờ, hắn còn hơn một tiếng nữa. Anh thọc tay vào túi áo khoác, cảm nhận sức nặng của kim loại. Sau đó, lại vươn tay về phía cốc bia. Không thể uống say, nhưng muốn tâm trạng bớt nặng nề, thì chỉ còn cách mượn chất cồn mà thôi. Quán rượu này ở cách con đường chạy dọc bờ biển không xa. Trong quán, đa phần là những cặp tình nhân muốn ở bên người yêu trong đêm cuối cùng của thế kỷ 20. Chỉ có Maza ngồi một mình trước quầy bar. Người phục vụ làm bộ chẳng buồn quan tâm, nhưng chắc hẳn là rất để ý đến người khách bộ dạng đáng sợ vào quán chẳng chịu cởi áo khoác này. Ngày mai có lẽ cảnh sát phụ trách điều tra án mạng sẽ vào đây cho người phục vụ xem ảnh Maza. Anh ta sẽ làm chứng. Vâng, quả đúng là người này đã đến đây vào đêm giao thừa. Mà già nghĩ, tại sao cảnh sát lại bám theo mình nhỉ? Khi đó, cảnh sát chắc chắn sẽ hiểu. Làm vậy thực ra chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa như thế. Cái xã hội này vốn là do vô số những yếu tố vô nghĩa tích tụ lại mà nên. Mà già chọn quán rượu này chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ cần là ở gần quanh đây, quán nào cũng thế. Nhưng nếu trước cửa quán không dán mấy tấm áp phích phim cũ, có lẽ anh cũng không bước vào. Trong quán cũng trang trí áp phích phim Người Thứ Ba, Hát Dưới Mưa. Anh đều chỉ biết tên chứ chưa xem. Không thấy áp phích Quấn Theo Chiều Gió. Có khi ông chủ ở đây không thích. Đúng thế. hầu như không có áp phích của những bộ phim được coi là kinh điển. Một phụ nữ giống như Scarlett O'Hara. Đây là câu người ta dùng để mô tả người phụ nữ mà Shika Mizu rất tôn kính. Nghe nói cô ta từng kinh doanh một cửa hàng thời trang tên là White Night. Cô ta và Shika Mizu đã cùng đi nước ngoài. Sau khi về nước, hai người đến nhà bố mẹ Shika Mizu. Khi ấy, có lẽ cô ta vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Không ngờ, trận động đất kinh khủng Hanshinawa lại ập đến. Trận động đất khủng khiếp hủy diệt tất cả mọi thứ đó, khiến cô ta quyết tâm đánh một canh bạc lớn. Mà già nghĩ, chắc cô ta muốn rũ sạch quá khứ. Không ai có thể tưởng tượng quá khứ ấy như thế nào. Có lẽ là có tiền án tiền sự, hoặc có một khoản nợ khổng lồ. Nhưng đó đều không phải vấn đề gì lớn. Con người, ai cũng muốn xóa sạch quá khứ. Chắc hẳn trong lòng mỗi người đều che giấu một giấc mơ, muốn biến thành một người hoàn toàn khác, trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn khác trước đây. Trường hợp của cô ta còn thêm một ưu đãi kèm theo, đó là trở nên trẻ hơn. Có lẽ cô ta lớn hơn Shika Mizu thật chừng 6-7 tuổi. Vào buổi sáng sớm hôm động đất ấy, cô ta đã quyết định, khi xung quanh đều ngập một nỗi sợ hãi và hỗn loạn, chỉ mình cô ta đủ bình tĩnh phân tích tình huống, tin chắc rằng đây chính là cơ hội tốt để có một cuộc đời mới. Ba cái xác bị vùi dưới đống gạch vụn chính là ông bà Shika và con gái họ. Nhưng cô ta biết rõ, người biết được thân phận của ba cái xác ấy chỉ có mình cô ta. Chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Tuy rằng cô ta đã gặp may, nhưng nếu không có tài phán đoán và năng lực quan sát hơn người, cùng với thứ quan trọng nhất là nghị lực, chắc chắn không thể nào làm được. Maza không sao hiểu nổi cô ta làm thế nào mà sở hữu những năng lực đó. Nhưng anh ta có thể xác định một điều, nửa cuộc đời trước đây của cô ta chắc chắn cũng không phải tầm thường. Nhưng cô ta đã quá tay. Vì xóa sạch quá khứ của mình, cô ta đã giết hại một người. Chẳng những thế, cô ta còn giết chết linh hồn của một người khác. Mà già lại nhìn đồng hồ, không thay đổi gì nhiều so với lúc nãy. Khi nhận ra mình lại thở phào nhẹ nhõm vì điều đó, anh ta âm thầm cười khổ não. Đến lúc này rồi, không ngờ anh vẫn còn do dự, vẫn gắng sức chỉ hoãn khoảnh khắc mình phải chĩa nòng súng về phía người đàn bà ấy. Anh cho tay vào túi áo, chạm vào thứ đó. Đây là tác phẩm mà anh tự hào, là sản phẩm mà anh làm tốt nhất trong cả cuộc đời này, đồng thời cũng là sản phẩm duy nhất anh hoàn thành. Không phải nghi ngờ gì nữa, khẩu súng lục này có thể thực hiện được mục tiêu của anh. Bia trong cốc đã hết, anh thong thả hút một điếu thuốc, sau đó đứng dậy. Người phục vụ tức khắc nói: "Cảm ơn quý khách." Ma Gia nghĩ, quả nhiên nãy giờ vẫn mong mình lượn cho sớm. Bên ngoài rất lạnh, Ma Gia uống không nhiều, song chất cồn vẫn khiến mặt anh nóng nóng. Gió lạnh bên ngoài có thể giúp đầu óc anh giữ được tỉnh táo. Lúc nòng súng chĩa vào cô ta, vẻ mặt cô ta sẽ như thế nào? Cô ta sẽ biến sắc vì sợ hãi, hay là khóc lóc cầu xin? Ma Gia bật cười. Đồ ngốc, sao cô ta có thể như thế chứ? Ma Già nắm chặt khẩu súng trong túi áo khoác. Đầu ngõ đã ở ngay trước mặt. Trong đại sảnh của một khách sạn nổi tiếng ở khu Takeshiba, Kato đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Vì đêm nay là đêm giao thừa, thêm vào đó lại sắp đón năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, nên dù đã hơn 10 giờ tối, trong đại sảnh vẫn chật cứng toàn người ăn mặc sang trọng. Kato cũng biết rõ trang phục của mình không hợp với nơi này, cũng để ý thấy người phục vụ nãy giờ vẫn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Nhưng ông đã quyết tâm, lúc này không thể rời đi được. Vào giây phút nghe được tin Hanja sẽ tổ chức party trên tàu, trong đầu Kato lóe lên một ý nghĩ. Miza Maza chắc chắn sẽ nhân thời cơ này để hành động. Người dự tiệc đều là nhân vật quan trọng ở Hanja. Shika Mizu nhất thiết phải có mặt và chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Miza không thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy được. Vấn đề là anh ta sẽ chọn thời điểm nào. Có lẽ Misa khó lòng trà trộn được vào bữa tiệc. Vì thế, có lẽ anh ta sẽ ra tay trong lúc lên tàu hoặc xuống tàu. Chỉ có một nơi có thể lên hoặc xuống tàu. Khách hứa sẽ xếp hàng lần lượt. Nếu nấp ở gần đó, thì rất dễ bắn trúng mi dù. Đoàn người đang hân hoan vui vẻ đi ăn tiệc kia, dẫu có nằm mơ, cũng không thể ngờ được xung quanh mình lại có một tay súng. Dù thế nào, Kato cũng phải tìm được mi dù trước khi họ lên tàu. Ông đã gọi điện đến Mon Ami. Hiện nay, salon tóc đó đã trở thành một phần của tập đoàn Hanja. Bình thường, giờ này salon tóc hẳn đã đóng cửa. Nhưng ở Mon Ami vẫn còn nhân viên. Có lẽ họ đặc biệt kéo dài thời gian mở cửa trong đêm giao thừa. Kato nói muốn gặp AO, nhưng anh ta không có ở đó. Kato muốn moi thông tin của đối phương. Anh ta đi dự tiệc của Hanja à? Cô nhân viên kia quả nhiên đã trúng kế. Thế trước khi lên tàu, họ tập hợp ở đâu? Các anh chị ở Hanja. Cô nhân viên nói ra tên khách sạn. Kato cảm ơn rồi gác máy. Shika Mizu chắc chắn ở trong khách sạn này. Kato tin chắc chỉ cần đi theo cô ta, nhất định sẽ gặp được Misa. Misa có lẽ là chuyên gia chế tạo súng ống, nhưng bắn súng thì e rằng chỉ là một tay nghiệp dư. Kato được huấn luyện bắn súng định kỳ. Ông hiểu rất rõ, kể cả đã thử bắn tập. Nếu chỉ tập bắn có vài ba viên đạn, thì đường đạn không thể nào ổn định được. Dầu khoảng cách chỉ chừng 5 mét, cũng khó mà đảm bảo bắn trúng mục tiêu. Misa chắc hẳn muốn bắn Mizu ở cự ly gần. Sau đó anh ta sẽ định thế nào? Có lẽ anh ta sẽ kết thúc tính mạng của mình, hoặc nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn vào trong màn đêm. Dù gì đi nữa, tình thế rõ ràng đang có lợi cho Misa. Thiên niên kỷ mới sắp đến, mọi người đều ở trạng thái phấn khích. Ngoài ra, để đối phó với sự cố Y2K, tất cả hệ thống đều ở trong trạng thái ngủ đông. Kato đang định rút điếu thuốc, không biết là thứ bao nhiêu giả, chợt phát hiện bao thuốc đã giống không. Ông vừa đưa mắt tìm kiếm máy bán hàng tự động, vừa nhổm người đứng lên. Đúng lúc này, trong thang máy phía sau quầy lễ tân, ùa ra hơn 10 người ăn mặc sang trọng, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Trong số đó, có một người phụ nữ rực rỡ nhất. Kato nhìn chằm chằm vào cô ta. Trong một khoảnh khắc, ông ngỡ mình đã nhầm người. Gương mặt đó khác quá nhiều so với Shika Mizu trong trí nhớ của ông. Không, nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy không khác nhiều lắm. Song về cảm giác tổng thể thì hoàn toàn khác trước. Cô ta tỏa ra một thứ ánh sáng kiểu diễm, cũng quyến rũ hơn. Cứ như thể một con búp bê có ma lực thần kỳ đã nhập vào người cô ta vậy. Kato vừa lấy điện thoại di động trong túi áo, vừa đi khỏi. Ông đứng ở một bên hành lang thông vào phòng trang điểm, bấm gọi một số điện thoại đã nhập vào từ trước. Sau hai hồi chuông, có người bắt máy. Koshika Mizu giờ chắc đang ở khách sạn của các cô. Koshika. Shika Mizu, phu nhân của ngài Musa, chủ tịch Hanja. Nhân viên khách sạn khẽ thốt lên một tiếng xác nhận. Xin lỗi, có thể hỏi tên ông được không ạ? Tôi là Misa. Ông Misa phải không ạ? Người bên kia đầu dây xác nhận thêm lần nữa, rồi mới đặt ống nghe xuống. Kato áp điện thoại vào tay, liếc nhìn Mizu. Cô ta đứng cách cửa chính không xa lắm, đang nói cười vui vẻ với những người đứng xung quanh. Hình như không để ý đến Kato. Bên cạnh cô ta lúc này có Musa, Ao Shizo và Kuta Zoe. Đứng cạnh Zoe là một người đàn ông tóc bạc, chắc là chồng chị ta. Nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đen bước tới bên cạnh Mizu, thì thầm gì đó vào tai cô ta. Kato chăm chú quan sát vẻ mặt của Mizu. Một bóng đen thoáng lướt qua, rồi biến mất trên gương mặt rạng rỡ của cô ta, nhưng không thể thoát khỏi cặp mắt của Kato. Khi nghe thấy tên Misa, ngay cả cô ta cũng sẽ dao động. Cô ta cầm ống nghe ở quầy phục vụ lên. Câu alo xin chào vang lên trong tai Kato. Đúng rồi, đó là giọng của cô ta. Giọng nói đầy vẻ cảnh giác. Cô yên tâm, tôi không phải là Misa. Ông là... Tôi là Kato, ở sở cảnh sát đây. Cô quên rồi sao? Mizu dường như nhất thời không biết phải nói gì. Kato tiếp lời. Giờ tôi đang ở ngay bên cạnh cô. Cô hãy nhìn về phía phòng trang điểm. Bên cạnh có chậu cây cảnh đó. Mizu cầm ống nghe, ngoảnh đầu lại. Có vẻ cô ta đã nhanh chóng phát hiện ra Kato. Hình như còn mỉm cười với ông. Ông cũng lập kế hoạch cho trò đùa cuối năm của năm nay tỉ mỉ ra phết nhỉ. Có vẻ cô ta đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Tôi có việc quan trọng. Phiền cô dành cho tôi chút thời gian. 15 phút. À không, 10 phút thôi cũng được. Đừng nói nhảm nữa. Ông cũng đang ở đây. Hẳn phải hiểu là thời điểm này không cho phép tôi làm như vậy. Nhưng tình thế rất khẩn cấp. Mizu thong thả nói. Nhưng cũng gần sang thiên niên kỷ mới rồi. Tôi xin cô, việc này là vì cô, liên quan đến tính mạng của cô đấy. Ông hay quá khoa trương rồi đấy. Cô cũng nghe nhân viên phục vụ khách sạn nói rồi đó. Tôi đã dùng tên Misa. Tôi nghĩ nói vậy thì cô mới chịu nghe điện. Misa muốn giết cô. Nụ cười biến mất trên gương mặt Mizu. Cô ta đứng yên, nhìn chằm chằm vào Kato. Khoảng cách xa như vậy, nhưng Kato vẫn có cảm giác tâm trí mình bị hút vào đôi mắt đó. Có vẻ dăm ba câu không thể nói hết được. Thôi để sang năm mới rồi nói tiếp nhé. Cần phải nói ngay bây giờ. Ông làm khó tôi quá. Tôi phải dập máy đây. Kato thở dài nói. Đợi đã. Thế thì tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô là ai? Người đóng vai Shika Mizu, đóng vai vợ của Muza Tazu, rốt cuộc là ai? Dù cách nhau rất xa, Kato cũng có thể thấy được đôi mắt của Mizu tối sầm lại. Cô ta cầm điện thoại, giận dữ trừng mắt lên nhìn ông. Sau vài giây im lặng, cô ta mở miệng nói. Tôi ở phòng 2055. Nói đoạn, cô ta dập máy luôn. Kato vừa cho điện thoại di động vào túi, vừa đưa mắt dõi theo bóng dáng Mizu. Cô ta đã lấy lại gương mặt tươi cười, trở về chỗ cũ, thì thầm nói gì đó vào tai chồng. Muza Tazu hơi ngạc nhiên nhìn vợ, nhưng cũng nhanh chóng cười vui vẻ, khẽ gật đầu với Mizu. Mizu xoay người đi về phía thang máy. Khi chắc chắn không thấy bóng dáng cô ta nữa, Kato cũng rời khỏi chỗ đang đứng. Ông đi thang máy lên tầng 20, bước dọc theo hành lang. Dưới sàn trải một lớp thảm dày, có thể hoàn toàn triệt tiêu tiếng bước chân. Khi tới trước cửa phòng 2055, ông hít sâu một hơi, gõ cửa. Cánh cửa tức khắc mở ra. Mizu vẫn mặc áo khoác. Sau lưng cô ta là cảnh đêm tráng lệ. Trên nền bầu trời đêm tăm tối, đôi mắt cô ta lóe lên ánh sáng mê hồn. Mizu nói. Chỉ có 5 phút thôi. Làm quá, chồng tôi sẽ xin nghỉ. Vậy tôi sẽ nói vắn tắt. Kato bước vào phòng. Trong phòng có một bộ sofa, có cả bàn làm việc và giá để đồ. Ông đảo mắt nhìn quanh trong phòng. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Sute trong khách sạn đấy. Ông định dành 5 phút để bàn về nội thất của căn phòng này đấy hả? Kato xoay người lại nhìn Mizu. Không. Misa muốn tấn công cô. Anh ta muốn giết cô bằng súng lục tự chế. Misa. Đó là ai? Kato ngồi xuống sofa. Đã đến nước này rồi, cô còn muốn giả ngây nữa à? Tôi đoán anh ta đã biết mình chỉ là kẻ bị cô lợi dụng. Và cũng biết cô không phải là Shika Mizu. Cô ta đứng nhìn xuống ông, mỉm cười. Tôi là Muza Mizu. Kato nhếch mép. Này, đừng giở trò đó ra nữa. Cô nên lo cho tính mạng mình đi. Misa sẽ đến thật đó. Tôi không hiểu ý của ông. Vậy ông bảo tôi là ai chứ? Đây chính là điều tôi muốn hỏi cô đây. Tôi biết cô không phải Shika Mizu. Tôi đã đến Kyoto, nhìn thấy tấm ảnh trước đây của Shika Mizu. Đó không phải là cô, mà là một người hoàn toàn khác. Cô ta khẽ thở dài. Chỉ có thế mà coi tôi thành kẻ mạo danh sao? Chỉ có thế? Có thể nói vậy sao? Cô ta cởi chiếc áo lông trắng từ nãy vẫn luôn khoác trên người, lộ ra bộ lễ phục màu đỏ rực. Kato chợt như nhìn thấy ảo giác. Sắc màu rực rỡ đó dường như khiến căn phòng sáng hẳn lên, đồng thời cũng tôn thêm màu trắng của làn da. Mizu cúi nhìn Kato hỏi. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay ông gặp lại tôi, có phát hiện ra điều gì không? Nhất thời, Kato không biết phải trả lời thế nào. Cô ta hỏi tiếp. Ông nhận ra tôi ngay tức khắc chứ? Ông hiểu cô ta muốn nói gì. Quả thực không giống lắm so với ấn tượng trước đây. Cô ta hơi nghiêng đầu. Chỉ là ấn tượng thôi sao? Kato lắc đầu nhẹ nhẹ. Gương mặt tôi cũng thay đổi rồi đúng không? Lúc trước gặp ông là ở giai đoạn nào vậy nhỉ? Giai đoạn sao? Tôi đoán ông đã nhận ra rồi. Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, và lại còn chia làm nhiều giai đoạn, đến nay vẫn đang thực hiện. Đối với tôi, sự hoàn mỹ vẫn là cái đích xa vời. Ý cô là cô đã phẫu thuật chỉnh hình, vì vậy gương mặt không giống với ảnh chụp trước đây nữa. Phẫu thuật chỉnh hình chính là để thay đổi dung mạo. Cô trở thành như thế này từ lúc nào? Lần đầu tiên phẫu thuật là bao giờ? Nếu tôi trả lời thì có thể khiến ông gạt bỏ những suy nghĩ hoang đường đó không? Tôi không biết. Nghe trước đã, rồi tính sau. Có nghe rồi, tôi cũng không có ý định tìm. Kato rất kiên định. Mizu nhặt chiếc áo khoác vừa cởi ra, nhìn đồng hồ trong phòng. 5 phút sắp sửa trôi qua đến nơi. Tốt nghiệp đại học xong, vì không rõ phải sống tiếp thế nào, tôi từng thử rất nhiều con đường khác nhau. Đúng lúc ấy, tôi gặp được một người phụ nữ. Tôi phát hiện người đó chính là lý tưởng của mình. Tôi làm việc với cô ấy, thường đi chung với cô ấy. Khi cô ấy quyết định từ bỏ mọi thứ, định ra nước ngoài sinh sống, tôi đã nài nỉ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý dẫn tôi đi cùng. Người đó là ai? Đang ở đâu? Không phải việc của ông. Mizu trả lời dứt khoát. Cô ta hít thở sâu một hơi rồi nói tiếp. Tôi muốn trở thành người như vậy. Vì thế, mọi thứ ở tôi đều mô phỏng theo cô ấy. Sau này, ngay cả ngoại hình. Ý tôi là gương mặt. Tôi cũng muốn trở nên giống hệt cô ấy. Không phải vì vậy mà cô mới làm phẫu thuật đấy chứ? Mizu mỉm cười. Chính là vì nguyên nhân này. Thật đáng tiếc, tôi không có ảnh chụp cô ấy ở đây. Không thì có thể cho ông xem. Vậy ông sẽ có thể xác nhận xem tôi giống cô ấy đến mức độ nào rồi. Xin hãy cho tôi biết người phụ nữ đó là ai. Chuyện này vô cùng quan trọng. Kato đứng dậy, nhìn chừng chừng vào Mizu. Song Mizu lại nhìn ông với ánh mắt còn sắc bén hơn. Cô ta lại sử dụng thứ ma lực hút tâm trí của ông vào trong đó, khiến Kato không sao tiến lại gần thêm một bước nữa. Mizu rất cương quyết nói. Với tôi, cô ấy chính là mặt trời. Tôi không thể bừa bãi nói tên cô ấy ra được. Người đó liệu có phải chính là bản thân cô? Phải chăng cô trong quá khứ đã được Shika Mizu thật ngưỡng mộ như thế? Chẳng những vậy, lúc đó cô còn từng gặp Soga. Vì thế, nếu anh ta lại xuất hiện trước mặt người sống dưới danh nghĩa Shika Mizu là cô đây một lần nữa, thì đó rõ ràng là một trở ngại. Tôi nói có đúng không? Cô ta dường như không nghe thấy ông nói gì, khoác áo vào rồi đi thẳng ra cửa. Gượm đã. Hết giờ rồi. Cô ta đi ra khỏi phòng. Kato theo sau. Mizu bước tới trước cửa thang máy. Ông đứng bên cạnh. Vì cô đã có mấy người rơi vào cảnh bất hạnh. Haka, Soga, Miza. Có lẽ còn những người khác nữa. Ông quá đáng lắm rồi đấy. Đây là vu cáo. Mizu nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. gương mặt đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Có phải ông cũng vì tôi mà trở nên bất hạnh hay không? Cửa thang máy mở, cô ta bước vào trong, Kato bám sát theo sau. Tôi muốn biết quá khứ của cô. Rốt cuộc cô đã trải qua cuộc sống như thế nào? Tại sao lại trở thành như vậy? Ý ông là sao? Tôi cảm thấy bất bình thường. Cô cứ như bị thứ gì đó chi phối vậy. Tôi sao? Bị thứ gì? Đây là điều mà tôi đang muốn biết. Lúc mới ra đời, chắc cô không phải như vậy. Có lẽ một sự việc nào đó đã khiến cô thành ra thế này. Có phải sang chấn tâm lý không? Mizu bật cười. Sang chấn tâm lý à? Rất nhiều người cứ gặp phải chút chuyện bé như hạt vừng là lại lôi cái bài này ra. Lẽ nào hồi nhỏ tôi đã bị tổn thương và vết thương ấy vẫn luôn chi phối tôi à? Xin ông tha cho tôi đi. Tôi chẳng có mấy câu chuyện vớ vẩn đó đâu. Lẽ nào trong quá khứ của cô không có bất cứ chuyện gì xảy ra sao? Kể cả có, tôi cũng không bị nó trói buộc. Tôi chỉ đang không ngừng học hỏi cách thức để sinh tồn mà thôi. Thang máy đã xuống đến tầng 1. Mizu đi ra, ngoảnh đầu lại liếc nhìn Kato. Đừng bám đuôi tôi nữa. Chồng tôi sẽ thấy lạ đó. Để tôi bảo vệ cô đi. Cô đã biết có người muốn tấn công mình. Không thể bỏ mặc thế được. Nếu quả đúng như vậy thật, tại sao ông lại đến đây có một mình? Dù hôm nay là đêm giao thừa, thì cũng không thể có chuyện tất cả cảnh sát đều bận việc khác được. Nói cho cùng, chính bản thân ông cũng biết những gì mình nói ra chẳng đâu vào đâu. Ít nhất là ông biết người khác nghe xong sẽ chẳng coi ra gì. Sẽ cho rằng đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của ông mà thôi. Mì dù bước lại gần thêm một bước, mỉm cười bổ sung. Tôi nói cho ông biết, đó đúng là suy nghĩ vớ vẩn đấy. Dứt lời, cô ta xoay người bước đi. Miza ở gần đây, chắc chắn anh ta sẽ tấn công cô. Mizu chỉ ngoảnh đầu lại. 100% là không thể. Tôi không biết người nào tên là Miza cả. Đợi chút đã. Mizu tảng lờ, tiếp tục bước đi. Nếu cố ngăn cô ta lại, ắt sẽ bị những người xung quanh cản trở. Có thể còn khiến ông không thể tự do hành động. Kato nhìn theo Mizu từ đằng xa. Cô ta và chồng đang sánh vai đi về phía cửa chính, có vẻ như muốn lên xe. Khi bóng dáng họ biến mất, Kato cũng chạy ra, qua cánh cửa kính, rảo bước về phía xe taxi. Ông bảo tài xế đi tới cầu cảng Hinode. Tay tài xế bất mãn nói, ở ngay trước mặt, đi bộ cũng... Lắm lời, đi nhanh lên. Ông rút thẻ cảnh sát ra. Chiếc taxi nhanh chóng khởi động. Kato cảm nhận áp lực đang đè nặng lên mình, đồng thời không ngừng nghiền ngẫm lại những lời Mizu nói khi nãy. Người đàn bà này sao vậy? Cô ta lạnh lùng vứt bỏ người đàn ông đã vì mình mà giết người dễ dàng như vứt thỏi son đã dùng hết vậy. Hờ hững như thể chẳng có gì xảy ra, gương mặt cũng không hề đổi sắc. Thậm chí ngay cả khi nghe tin mình sắp bị ám sát, cô ta cũng không hề bối rối. Nhìn bề ngoài, cô ta quả thực không hề bị ảnh hưởng bởi sang chấn tâm lý nào. Trong lòng cô ta chỉ kiên định một điều, đó là làm thế nào để sinh tồn. Thứ đó kiên cố như khối đá, vùi sâu tận dưới đáy biển, tuyệt đối không thể lung lay. Miza Maza thì sao? Kato nghĩ đến người đàn ông chưa từng gặp mặt đó. Miza mới là nạn nhân lớn nhất, loại như Haka, cơ hồ không thể so sánh được với anh ta. Anh ta bị người phụ nữ tự xưng là Shika Mizu đó khống chế, điều khiển mà hy sinh cả cuộc đời mình. Lúc này, tất cả đều sắp hạ màn. Từ khách sạn đến cầu cảng Hinode là một đường thẳng. Chỉ thoáng cái, phía bên trái đã xuất hiện ngôi nhà lợp ngói xanh của phòng quản lý cảng Tokyo. Khi đến tòa nhà đó, taxi liền dừng lại. Kato đưa cho tài xế 1.000 yên, rồi nhảy xuống xe. Bãi đỗ xe của công ty kinh doanh cảng Hinode có mấy chục chiếc xe con đang đỗ. Chắc toàn là xe của khách đến tham gia bữa tiệc đêm nay lái đến. Còn có cả một chiếc xe buýt du lịch cỡ lớn, nhưng phía bên đó tĩnh lặng như tờ. không thấy bóng dáng ngài. Phía trước bãi đỗ xe là hai dãy nhà mái bằng thấp chạy song song. Một là cầu tàu, một dành riêng cho những khách sử dụng phòng tiệc trên du thuyền. Kato không do dự, đi về phía dãy nhà thứ hai. Lối vào được trang trí rất tráng lệ. Kato chen vào giữa đám khách ăn mặc lộng lẫy, xếp hàng đi qua cửa tự động. Bên trong cũng sáng sủa đẹp đẽ, giống như một hội trường ăn đại tiệc. Khoảng gần 100 người đang quây thành các nhóm nhỏ, nói cười vui vẻ. Có người còn cầm đồ uống trên tay. Kato nhanh nhẹn đảo mắt một vòng. Ông muốn tìm Mizu, nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu. Cũng không thấy Muzatazu. Giờ này, hẳn là họ đã đến rồi. Có lẽ đang nghỉ ngơi ở đâu đó. Sau đó, Kato bắt đầu lần lượt quan sát từng người khách. Ông chưa từng gặp Miza, nhưng ông tin rằng chỉ cần anh ta có ở đây, chắc chắn mình có thể nhận ra một kẻ định giết người. Chắc chắn sẽ tỏa ra xung quanh một thứ tín hiệu khác thường. Nhưng ông đã đảo mắt khắp một lượt mà không phát hiện ra người nào giống Miza. Kato đi đến một góc, định bụng quan sát toàn bộ hội trường một chút. Ánh mắt ông bất chợt trở nên sắc lạnh khác thường. Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu. Một giọng nam cất lên, không biết từ đâu. Kato lần theo âm thanh, đưa mắt nhìn. Phát hiện ra ở chỗ cổng dẫn lên boong tàu, có một người đàn ông mặc đồng phục màu be. Trước cổng có treo một tấm biển lớn đè. Happy New Year 2000. Tiếp sau đây, xin mời mọi người lên tàu. Đừng nôn nóng, cứ lần lượt lên tàu thôi ạ. Người này vừa dứt lời, đám người bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Đối diện với phòng chờ này có một phòng khách dùng cho tiệc cưới. Bốn phía là vách kính, nhưng lúc này đều kéo rèm trắng, không nhìn được bên trong. Cửa kính mở ra, Ta Dư mặc lễ phục đuôi tôm màu xám bạc bước ra ngoài. Shika Mizu đi sát phía sau. Cô ta đã thay một bộ lễ phục màu trắng tuyệt. Trong đám khách khứa tức thì vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Không cần phải nói, tất cả đều dành cho Mizu. Cô ta trông tựa như bà chúa tuyết vậy. Hai người đi về phía cửa ra dẫn lên boong tàu, đứng sánh vai nhau. Có vẻ hai vợ chồng họ định chào đón khách khứa ở đây, định là sẽ lên tàu cuối cùng. Khách khứa lần lượt đi lên boong tàu. Moza và Mizu cúi đầu chào hỏi từng người một. Cửa ra vào mở toang ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào. Mizu mặc váy hở vai nhưng trông hoàn toàn không có vẻ co do vì lạnh. Số khách còn lại không nhiều. Kato nãy giờ vẫn e ngại sẽ có người khách nào đó đột nhiên tấn công Mizu, nhưng có vẻ ông đã lo hão. Chẳng lẽ Miza sẽ không xuất hiện ở đây? Lẽ nào ông đã đoán sai? Miza không có ý định ám sát Mizu trong đêm này. Người khách cuối cùng đã lên tàu. Trong phòng chờ chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ và Kato. Muzatazu hướng ánh mắt về phía ông. Mizu cũng nhìn ông. Ánh mắt ấy vừa giống như đang tức giận, lại vừa như thể đang thưởng thức điều gì đó. Mizu thì thầm vào tai chồng mấy câu, có lẽ đang nói. Mặc kệ người đó đi. Giây lát sau, Muzatazu hình như đã hết hứng thú, rời ánh mắt khỏi Kato. Nhân viên phục vụ mang áo khoác của hai người đến. Họ mặc áo rồi bước lên boong tàu. Mizu không ngoái lại nhìn lần nào. Kato đi tới gần cửa ra vào. Nhân viên mặc đồng phục màu be chặn trước mặt ông, đóng cửa đánh sầm một tiếng. Trên bộ mặt anh ta như thể đang viết hàng chữ: người không liên quan không được vào. Kato bất lực nhìn theo bóng hai người qua cửa sổ. Con tàu chở khách hoa lệ đậu trên bến cảng có cầu thang mái tre dẫn lên. Mizu và chồng đang bước đến gần cầu thang. Kato hỏi người mặc đồng phục: mấy giờ tàu quay lại? Dự định là 1 giờ sáng. 1 giờ. Kato lẩm bẩm cúi đầu xem đồng hồ. Đột nhiên, ông cảm thấy có thứ gì đó chuyển động trong tầm nhìn của mình. Ông ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cái bóng đang định leo qua lan can từ boong con tàu khách bên cạnh. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn. Kato đẩy người mặc đồng phục, mở cửa ra, xông về phía đó. Người đàn ông cao lớn ấy vừa hay chạy qua trước mặt ông. Kato ôm chặt lấy anh ta. cảm giác thân thể anh ta mất thăng bằng. Liền ngay sau đó, ông cũng ngã lăn xuống đất. Kato nhanh nhẹn đứng lên. Đối phương cũng đã điều chỉnh được tư thế, đứng thẳng dậy. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Con tàu ở phía sau Kato không biết Mizu có nhìn thấy cảnh này hay không. Kato nói: "Bỏ cuộc đi, Misa." Lông mày người đàn ông khẽ nhúc nhích, song nét mặt thì không hề thay đổi, như đã đeo lên một tấm mặt nạ. Kato thầm nhủ, ánh mắt anh ta sao mà u uất như vậy? Phía sau tròng mắt đã trở nên đục ngầu vì tuyệt vọng ấy, tựa như có ngọn lửa thù hận đang nhảy múa. Người đàn ông thò tay vào túi áo khoác, rất rõ ràng anh ta đã cầm súng. Anh ta hỏi: Ông là Kato?" Mà giảng nghĩ, thì ra người này chính là viên cảnh sát Kato, chính là kẻ cứ như con nhặng đáng ghét lượn qua lượn lại bên cạnh mình. Không hiểu sao ông ta lại ở đây, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Maza nhìn qua vai đối phương, nhìn lên con tàu. Mizu đang nắm tay chồng đi lên tàu. Cô ngoảnh lại liếc nhìn, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Maza. "Mizu, tại sao?" Suy nghĩ của Maza chất chứa trong ánh mắt. "Tại sao lại phản bội? Tại sao lại giết chết linh hồn anh như thế? Em đã nói chúng ta không có ngày rạng, bất cứ lúc nào cũng chỉ là đêm đen. Em đã nói chúng ta phải tiếp tục sinh tồn trong đêm tối cơ mà. Kể cả là thế, anh cũng chấp nhận, miễn đó là đêm đen thực sự. Thế nhưng em thậm chí còn không cho anh thứ đó. Toàn bộ những gì em cho anh chỉ là ảo ảnh." Trong ánh mắt Mizu không có bất cứ câu trả lời nào. Cô nhanh chóng rời ánh mắt, mỉm cười với chồng, sau đó biến mất trên tàu, dáng vẻ rất hạnh phúc. "Bỏ cuộc đi." Tiếng nói làm Maza một lần nữa hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình. Hình như Kato vẫn luôn nhìn chằm chằm anh. "Tôi sẽ giúp anh loại bỏ nỗi thù hận đó. Misa, đừng làm chuyện ngu xuẩn." "Thù hận sao? Tôi sẽ lột bỏ mặt nạ của cô ta. Anh cứ đợi mà xem." Maza nhìn vào mắt Kato, thở dài, nhoẻn miệng nở nụ cười. "Người đàn ông này đang nói gì vậy?" Kato hỏi. "Có gì đáng cười ở đây?" Vừa đúng lúc này, còi hơi vang lên. Con tàu khách lộng lẫy chậm chậm rời bến cảng. Maza nhìn theo. Con tàu càng lúc càng nhỏ. Trên boong đã không còn thấy bóng dáng Mizu đâu nữa. Lúc này, hẳn là cô đang ăn vận lộng lẫy, phô ra với mọi người vẻ đẹp rực rỡ của mình. Rốt cuộc cô ấy theo đuổi thứ gì? Maza không tài nào hiểu nổi. Nhưng anh ta có thể tin chắc một điều. Mizu đang không ngừng leo lên những bậc thang tiến về phía đó. Kato chìa tay ra. "Misa, đưa súng cho tôi. Tuy tôi cũng phải bắt giữ anh, nhưng cô ta rồi cũng sẽ bị đưa vào nhà giam thôi. Tôi hứa đấy." Maza rút tay ra khỏi túi áo khoác, nhưng vẫn cầm chặt báng súng. Tiếng thở của Kato nghe rõ mồn một. Maza bước tới trước mặt Kato, dường như muốn đưa súng cho ông. Thế nhưng bàn tay anh vẫn không buông ra. Đó là khẩu súng được chế tạo đặc biệt để anh cùng chung vận mệnh với Mizu. Anh để ngón tay lên cò súng, chĩa nòng vào cổ họng Kato, đồng thời áp sát người vào. Maza nói: "Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Không một ai có thể bước vào thế giới chỉ có tôi và cô ấy." Anh bóp cò. Musa phiền muộn dập điện thoại. Người gọi đến là đồn trưởng đồn cảnh sát địa phương. Vừa mới vài phút trước, nhân viên đã báo cho anh ta tin tức không lấy gì làm vui vẻ đó. Đúng lúc con tàu của anh ta vừa rời bến, trên cầu cảng Hinode đã xảy ra một vụ nổ. Musa quả thực cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Lúc đó, anh ta còn nói với khách khứa không biết có phải ai đó vui quá đà nên đốt pháo hoa sớm mừng thiên niên kỷ mới hay không. anh ta muốn tìm hiểu xem tình hình thế nào. Bèn gọi điện cho tay đồn trưởng đã quen biết từ lâu, nhưng đối phương cũng không nói gì cụ thể. Có lẽ đồn trưởng cũng chưa nhận được tin báo chuẩn xác vì sự việc chỉ vừa mới xảy ra. Viên đồn trưởng nói: "Hình như là nổ súng lục." "Súng lục? Lại có người mang theo thứ nguy hiểm thế à?" "Không, chuyện này vẫn chưa rõ lắm. Vụ nổ mạnh đến khó có thể tưởng tượng nổi. Cả hai người đều tử vong rồi." "Hai người đều..." Vừa đón mừng năm mới đã nhận được tin xấu như vậy, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ đều tan biến. Mô Gia ra lệnh cho nhân viên không được nói chuyện này với khách khứa. Con tàu đành phải chuyển hướng cập bờ ở cầu tàu Takeshiba. Nghe nói các mảnh vụn thi thể bắn tung tóe khắp hiện trường. Lúc lên tàu hình như có hai người đang tranh cãi gì đó. Họ chính là hai người đã thiệt mạng. Tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ đó? Mù Già từ từ khôi phục nét mặt bình tĩnh, trở lại hội trường. Anh ta đi vòng quanh tìm Mizu mà không thấy đâu. Khi hỏi người bên cạnh, người đó nói trông thấy cô vừa ra ngoài boong tàu. Anh ta choàng áo khoác lên đi ra ngoài. Mizu mặc lễ phục màu trắng đang đứng trong làn gió lạnh. Mù Già cởi áo khoác choàng lên vai vợ. "Em làm gì vậy? Sao mà mặc ít thế?" "Cảm ơn anh." Mizu túm vạt áo phía trước lại. Phía sau lưng cô có thể trông thấy cầu Rainbow, có vẻ cây cầu sẽ được chiếu sáng cả đêm nay. Hai má cô sáng bừng lên dưới ánh đèn lấp lánh. Muza quyết định không kể cho cô nghe biết sự kiện không hay kia. "Mau vào đi. Đêm nay chúng ta là chủ nhà mà." "Ừ, em xin lỗi." Muza xoay người đi trước. Anh ta để ý thấy vợ không đi theo mình, bèn ngoảnh lại nhìn. "Sao thế em? Không khỏe à?" Mizu lắc đầu. "Không ạ. Đây là lần đầu tiên em thấy đêm đẹp đến nhường này. Cứ như là ảo ảnh vậy." Nói đoạn, Mizu nhoẻn miệng, nở một nụ cười rạng rỡ.